trong vắt xoay quanh đồi đưa sóng trôi. Trời trong sáng, hàng mây trắng cuộn trôi lãng đãng, bầy chim ríu rít hót lên mừng mùa hè sang. Gió mát về êm êm vườn mơn man, tiếng sao diều vi vu tràn không gian, lũ bướm vàng lang thang tìm nhụy hoa, tiếng ve sầu lâng lâng gọi hôn an. Trong nắng mới, ngàn cây xanh lá vui tưng bừng trong nắng mai. Trời trong sáng, tà áo trắng lượn bay thấp thoáng, ca mừng mùa hè sang. Trong nắng mới, ngàn cây xanh lá vui tưng bừng trong nắng.